Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, không mời mà tới. Nếu như một người tại biển sâu ngủ say hơn 100 năm, khi hắn trở lại đại địa sau là cảm giác gì? Hòe, không biết lần thứ mấy, đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá buồn nôn phát ra nôn mửa âm. Bá hạ a, đi đường không muốn xoay cái mông. Ngươi là công, không phải tiểu thụ, được xưng bá hạ tiểu vương bát bây giờ chừng cối say lớn như vậy. Mai rùa phẳng phất áo giáp, phía trên tràn đầy góc cạnh, hắn càng là cực đại, một loạt chỉnh tề, sắc bén răng thỉnh thoảng bày ra, nhìn thấy ven đường chưa thấy qua thực vật liền cắn một cái, khiến cho đệ ngũ huyền ở trên người hắn đung đưa, rất khó chịu. Ngang, tiểu vương bát kêu một tiếng, hình như có bất mãn lại có xem thường, sau đó tiếp tục nhô ra, cắn về phía một bên đóa hoa. Đệ ngũ huyền nhẫn thụ lấy bởi vì tiểu vương bát nghiêng mang tới thị giác nghiêng. Bất đắc dĩ nhìn về phía một bên làm bạn hỏa bộ lạc người. Đây là trước đó tìm tới mình kia tiểu đội trước khi đi lưu lại làm bạn mình người. Đáng tiếc là một cái muộn hồ lô. Tinh thần lực cũng không ra hồn, không thể câu thông liên hệ, để hắn nghĩ muốn hiểu rõ phía ngoài nguyện vọng thất bại. Gia hỏa này đi theo bên cạnh mình nửa tháng, thế mà đến bây giờ còn thỉnh thoảng kinh ngạc nhìn lấy mình. Khiến cho đệ ngũ huyền luôn cảm giác là lạ, cảm giác kia tựa như trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu. Người khác tổng nhìn lại không nói, mình lại không biết ở đâu, cực kỳ khó chịu. Nhưng mà hắn cũng lý giải ra hỏa này kinh ngạc, cho dù ai nhìn thấy một cái đồ đằng giống như là sinh trưởng ở mai rùa trên bình thường, mà lại kia đồ đằng còn lấp lánh vô cùng, đều sẽ giật mình, chỉ là giật mình nửa tháng. Cái này não mạch kín cũng là không người nào, hiện tại hỏa bộ lạc người, đều đần như vậy sao? Đệ ngũ huyền trong lòng nghi hoặc. Nghĩ đến có phải hay không đời thứ tư vu không có giáo dục tốt bộ lạc người. Nếu là nhìn thấy đời thứ tư vu, phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu gia hỏa này. Hắn ở trong biển không biết thời gian, còn không biết thế sự biến thiên. 100 năm đã qua, ô ô, ô ô ô, đứng ngẩn người hỏa bộ lạc chiến sĩ đột nhiên cảnh giác lên. Hắn dỡ xuống cõng trường cung, đem mũi tên cầm trong tay. Ngón tay nắm vuốt đặt ở trên dây cung, vận sức chờ phát động. Đệ ngũ huyền có chút kinh ngạc, không biết hắn vì sao phát ra cảnh giác. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, cũng không có phát hiện địch nhân. Siêu, một thân ảnh đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, là một con cổ mèo thú. Thân hình rất nhỏ, nhảy lên ở giữa cơ hồ không có âm thanh. Ngươi là cái kia cháu con rùa hài tử. Đệ ngũ huyệt trong nháy mắt nghĩ đến hắn cái thứ nhất đồ đằng thú. Cái kia xoay người chạy cũng không quay đầu lại ra hỏa. Meo, tiểu ra hỏa kêu một tiếng. Thân thể có hướng về phía trước xu thế. Ô, hỏa bộ lạc chiến sĩ phát ra ngắn ngủi đe dọa âm thanh. Cung kéo trăng tròn, vận sức chờ phát động. Meo, cổ mèo thú kêu một tiếng. Trong nháy mắt. Quay người trốn vào trong rừng. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy gia hỏa này vốn nghĩ lại thua một con đồ đằng thú. Ai biết bị hỏa bộ lạc chiến sĩ sợ chạy. Bất quá nói đến. Người cái này cảnh giác năng lực thật đúng là lợi hại. Tinh thần lực của ta cũng không có chú ý đến. Đệ ngũ huyền đối hỏa bộ lạc chiến sĩ nói một câu. Biết hắn nghe không được. Liền lại thu hồi ánh mắt. Cái này một mảnh vách núi biến hóa cực lớn, sớm đã không thấy năm đó bóng dáng, rất nhiều nơi tồn tại người vì dấu vết hư hại, nghĩ đến là tìm kiếm hỏa bộ lạc không có kết quả long bộ lạc làm a. Bá hạ, chúng ta trở về đi, rời đi đồ đằng lửa ta năng lực cảm ứng hạ xuống rất nhiều. Không an toàn, đệ ngũ huyền nói với bá hạ. Bây giờ hắn đã có thể cùng bá hạ ngôn ngữ giao lưu. Không cần lại dựa vào tinh thần lực đoán mò. Ngang, tiểu vương bát trở về một tiếng. Hắn nhưng không có trở về hào hứng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục địa hắn. Đối cái gì cũng tò mò. Nửa tháng này liền tại phụ cận không ngừng leo lên. Các loại thăm dò, đệ ngũ huyền nghĩ không chê hắn hành tẩu lộ tuyến. Không có khả năng, lại dây dưa vài câu không có kết quả. Đệ ngũ huyền cũng chỉ có thể mặc kệ. Chân dài tại tiểu vương bát trên thân, hắn có thể làm sao? Cứ như vậy cho đến trời tối, tiểu vương bát mới bất đắc dĩ hướng đồ đằng lửa phương hướng đi đến. Cũng không biết lúc nào tiếp ứng đội ngũ mới trở về. Cái này hoàn toàn là lãng phí thời gian a. Ta bây giờ có thể đi. Hẳn là cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về mới đúng. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ phàn nàn. Lúc trước hắn liền muốn đi theo cái kia tiểu đội trực tiếp trở về. Kết quả tiểu vương bát không nghe lời. Tăng thêm hắn cùng cái kia một đội người cũng không có cách nào giao lưu. Chỉ có thể từ bỏ. Ban đêm giáng lâm, hỏa bạo lạc chiến sĩ mình tìm một ít thức ăn ngồi tại đồ đằng lửa bên cạnh ăn một mình. Tiểu vương bát lùi về tứ chi hòa. An tĩnh nằm ngủ. Đệ ngũ huyền một người nhàm chán nhìn qua tinh không. Yên tĩnh ngẩn người. Đột nhiên, đệ ngũ huyền thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt. Đem ánh mắt rơi vào mặt phía bắc. Siêu. Một phần nhỏ đồ đằng lửa bị đệ ngũ huyền khống chế đánh vào hỏa bộ lạc chiến sĩ bên cạnh. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn qua bên người còn đang thiêu đốt một phần nhỏ đồ đằng lửa. Có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó hắn nhìn thấy đoàn kia đồ đằng lửa hướng nơi xa lướt tới. Bay đi trên đường tản ra biến mất. A, đi đường thanh âm càng ngày càng gần. Hỏa ập lạc chiến sĩ lập tức minh bạch cái gì. Cảnh giác cầm lấy cung tiễn. Dũng cảm đứng tại đệ ngũ huyền trước người. Ta dựa vào. Ta đánh thức ngươi là để ngươi cản ta tầm mắt sao? Đệ ngũ huyền tức giận phàn nàn. Chỉ có thể đem thị giác từ trên người chính mình chuyển qua đồ đằng trên lửa mặt. Cứ như vậy xem như vòng qua hỏa bộ lạc chiến sĩ phía sau lưng. Ô ô ô ô ô ô ô. Tiếng bước chân dừng lại, nơi xa trong bóng tối truyền đến thanh âm. Ta là viêm bộ lạc chiến sĩ, trước kia là hỏa bộ lạc người. Hỏa bộ lạc, viêm bộ lạc, cái này bộ lạc tên. Đệ ngũ huyền bản năng cảm thấy, hỏa bộ lạc cùng viêm bộ lạc ở giữa có liên hệ gì? Ô ô ô, ô ô ô, hỏa bộ lạc chiến sĩ nói, đêm qua tối, có chuyện gì? Ngày mai lại thương nghị, hắn ngược lại là gan lớn, không biết trong bóng tối có bao nhiêu địch nhân, cũng không sợ trận. Ô ô ô, ô ô ô, trong bóng tối người nói, viêm bộ lạc vu, mời hỏa bộ lạc đồ đằng đi viêm bộ lạc làm khách. Đệ ngũ huyền không tồn tại lông mày nhíu lại, ánh mắt vượt qua hắc ám, nhìn về phía càng phương bắc, hắn ở trong biển thời điểm. Đã từng cảm thụ qua hình tròn đồ đằng thạch biến hóa. Nghĩ đến cái này viêm bộ lạc đồ đằng thạch, liền là lúc trước khối kia. Không mời mà tới, kẻ đến không thiện, đệ ngũ huyền nỉ non. Tiểu vương bát nghe hắn, lộ ra móng vuốt sắc bén. Một ngụm khiết bạch, sắc bén răng cũng lộ ra. Hắn bình thường nhìn xem coi như thân mật, nhưng thực sự không gọi được người vật vô hại. Từ khi hắn tại dưới biển sâu tỉnh lại, không biết đã ăn bao nhiêu đáy biển loài cá. Bất luận thị trường lấy vỏ sò, vẫn là dáng người khổng lồ. Hắn đều là đi lên một ngụm, cót ca cót két nhấm nuốt nuốt xuống. Xương cốt, vỏ sò đều không buông tha. Đây chính là một cái hung thú. Ô ô ô, hỏa bạn lạc chiến sĩ cảnh giác, nói cho đối phương biết. Hết thảy chờ sau khi trời sáng lại nói, đệ ngũ huyền ngược lại là tán dương hắn cẩn thận, đồng thời ngoại phóng tinh thần lực thăm dò hắc ám, mơ hồ trong đó cảm nhận được chung quanh đều bị bao quanh. Xem ra kẻ đến không thiện a, nơi xa truyền đến một trận nói thầm thanh âm, hiển nhiên đang thương lượng cái gì. Hồi lâu sau cho ra đáp án, Có thể, một đêm này, hỏa vạo vạc chiến sĩ trắng đêm chưa ngủ. Đệ ngũ huyền tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Tiểu vương bát nhìn không có việc gì, trực tiếp co đầu rụt cổ đi ngủ. Một đồ đằng một rùa đều ôm thái độ thờ ơ. Chỉ có hỏa bộ lạc chiến sĩ lo lắng hết lòng một đêm lại cái gì đều không phát sinh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.